Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Bạch Liên tiên tử là ta. Nhóm, lão bà, Sở Lâm Xương loạn choạng mà trở lại ký túc xá. Trên mặt là sống không thể yêu, dường như bị người tao đạp thông thường. Trần Hân lại càng hoảng sợ. Lâm Xương, ngươi làm sao thành như vậy lạp? Còn không phải là bởi vì ngươi. Sở Lâm Xương nằm úp sấp trên bàn, hữu khí vô lực. Ta làm sao vậy? Trần Hân bất minh sở dĩ, nhưng là suy nghĩ nhiều. Được rồi, ngươi nói muốn dạy ta giáo huấn lý cổ cái kia cặn bã nam đâu? Hành hành hành, ta lập tức dạy ngươi. Trước hết để cho ta suy nghĩ hạ nhân sinh được chưa? Sở Lâm Xương khuôn mặt chôn ở trong cánh tay, buồn bực khó chịu, vừa nghĩ tới trước ở Sở Lưu Mộng trước mặt tao thủ lộng tư nhảy dạng như múa. Nàng cũng cảm giác hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. A, làm sao vẫn không có người nào khen thưởng a? Tô Tiểu Phiệt nhìn trong chọc điện thoại di động, bồn hồi mà cầm lấy tóc, ngửa mặt lên trời kêu to, ngươi lại nổi điên làm gì? Lưu Mưa thả tay xuống lên một quyển chi phí chữa thông giám. Thở dài, Trần Hân nhìn về phía Tô Tiểu Phiệt, nhìn có chút hả hê, có phải hay không lại bị người mắng? Tô Tiểu Phiệt là một gã internet tay viết, viết lịch sử văn, toàn bộ phòng ngủ đều biết. Ta ngược lại thật ra muốn bị người mắng đâu. Mấu chốt là ngay cả mắng người của ta cũng không có. Tô Tiểu Phiệt díu dít anh lấy, nhào tới Trần Hân trong lòng. Tiểu Hân Hân nhanh tới an ủi một chút ta. Quyển sách này thành tích tốt nát vụn, không có đặt duyệt, không có khen thưởng. Người chẳng lẽ lại muốn cắt a? Chấm ngoặc kép, Trần Hân cười hi hi hỏi. Cắt thì thế nào? Ngược lại ta vốn là không có. Tô Tiểu Phiệt chí khí hùng hồn, ở Trần Hân trong lòng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Ai nha, vậy đại khái liền là nam nhân vậy lồng ngực a. Tiểu Hân Hân a, chúng ta, khư. Trần Hân nổi giận, từng thanh Tô Tiểu Phiệt đẩy ra, xấu hổ và giận dữ địa đạo, ta về sau vẫn sẽ dáng dấp. Tô Tiểu Phiệt vẻ mặt quan ái địa đạo, đừng suy nghĩ, ngươi là chiết giang người a, thực sự chưa trưởng thành rồi. Ta đoán ngươi bạn trai cũ cũng là bởi vì như vậy chỉ có phách chân. Trần Hân bị sặc nói không ra lời, một lát, chỉ có hận hận cắn răng. Ta hận Mã Vân, còn ngươi nữa cái này phác nhai. Nhanh lên nghĩ kỹ quyển sách kế tiếp viết như thế nào a. Do ta viết Chánh Nhi Bát Kinh lịch sử văn chưa từng người nhìn. Ta chuẩn bị một chút quyển sách khổ sách đô thị. Tô Tiểu Phiệt khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khổ xuống dưới, thế nhưng lập tức lại vô liêm sỉ địa đạo. Gần nhất đô thị mới ra một cái bản siêu hỏa thư. Thành tích đem đường ra khoai tây thần cái này đại thần sách mới đều thải đi xuống. Cho nên ta trịnh trọng quyết định, chuẩn bị theo gió rồi. Lưu Mưa tới điểm hứng thú. Sách gì? Lợi hại như vậy. Đường ra khoai tây thần tên này, cho dù không nhìn internet người cũng là hết sức quen thuộc. Đối phương nhưng là võng văn giới bá chủ. Cư nhiên có thể có chân người thải hắn. Trời giáng tiên tử là lão bà của ta. Tên chính là cái này. Ếch, đất tốt tên. Đúng vậy. Tô Tiểu Phiệt thần tình kích động rồi, phảng phất tìm được chi âm. Ta cũng hiểu được cái này rất thổ, hơn nữa chỉ là một quyển thông thường ý dâm văn, thế nhưng ai biết cư nhiên như thế hỏa. Trần Hân liếc Tô Tiểu Phiệt liếc mắt, nhất định là nhân gia kịch tình và hành văn được rồi. Không giống ngươi, dám rồi, hắn chỉ là vận khí tốt người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Ngươi biết hắn nội dung là cái gì không? Là nói một cái điểu ti nam tay viết, biên tập không đau độc giả không thương. Ở vào nhân sinh tầng dưới chót nhất thời điểm, một cái lớn xinh đẹp tiên tử từ trên trời giáng xuống nằm hắn trên giường, còn tự xưng là lão bà của hắn. Sau đó một bên đẹp đẽ tình yêu, vừa giúp hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tô Tiểu Phiệt dậm chân, đau lòng nhức óc, một bên khó chịu lấy cái này, một bên hận vì sao người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, nhân không phải là mình, đó không phải là cố gắng cũ nha. Sở Lâm Xương khuôn mặt nằm úp sấp trên bàn, theo miệng hỏi, Tô Tiểu Phiệt bắt cái đầu, ghen tị muốn chết, còn không phải là bởi vì ngươi đường muội nha. À, cái này không công bình, ta đường muội, ai vậy? Sở Lâm Xương không nhớ rõ tự có cái viết đường muội. Sở Lưu Mộng trước, nhưng thật ra trêu ghẹo mãi qua gọi Hồng Lâu Mộng. Nàng nhìn mấy lần, cảm giác cố gắng không thú vị. Hơn nữa gần nhất vẫn không nghe hắn nhắc tới. Chính là Sở Lưu Mộng a. Tô Tiểu Phiệt vẻ mặt đau khổ. Người biết bởi vì nàng, gần nhất điểm kết thúc trên nhiều hơn một cái lưu phái. Gọi tiên thê lưu. Quyển kia chân đạp đường ra khoai tây thần đúng là tiên thê chảy khai sơn tị tổ. Tiên thê lưu, Sở Lâm Xương ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Phiệt giải thích. Đúng vậy, chính là ý dâm có một tiên nữ một dạng muội tử làm nào đó điều ti lão bà. Hơn nữa cái kia tiên tử mời kỳ thư vẽ, thi từ ca phú không gì không giỏi. Tính cách chính là các loại trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại ôn nhu. Lớn thuần khiết lại lớn thiện lương, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chạc sạch liên mà không yêu. Người bình thường liếc mắt là có thể nhận ra nam nguyên hình sẽ là của ngươi đường muội Sở Lưu Mộng. Nha, nói cũng là bởi vì nguyên hình là Sở Lưu Mộng mới có người nhiều như vậy nhìn. MMP, bọn họ đến cùng có đói khát à, ngươi nên nhắc nhở Sở Lưu Mộng dập đầu ngàn vạn lần chớ đi một mình đường đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, như vậy, a, Sở Lâm Xương thần tình trên mặt không ngừng mà biến ảo. Nàng đột nhiên rất muốn cười to. Ha ha ha, thiên đạo tốt luân hồi. Sở Lưu Mộng không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy. Thế nhưng lập tức lại nghĩ đến Sở Lưu Mộng nói không chừng đã sớm biết. Đồng thời lấy ra mặt của hắn nói lý ra nói không chừng cực kỳ đắc ý đâu. Liền lại không cười được. Đúng vậy, quyển sách này trước còn không có như vậy hòa. Ở điểm kết thúc đại khái là ở top 20 như vậy. Thế nhưng quốc khánh thời điểm ngươi biết, đột nhiên liền vọt bắt đi. Một đường nghiền ép các lộ đại thần. MMP, Tô Tiểu Phiệt đau lòng mà giơ chân. Mình tại sao không có sớm một chút phát hiện loại này cơ hội làm ăn? Ngoặc kép chấm chấm, cái kia. Tác giả, có phải hay không gọi Trương Vũ à? Sở Lâm Xương nhớ lại một hồi. Đột nhiên nghĩ tới trước ở Thanh Hà Thị gặp phải cái kia bị Sở Bạch Liên, giảng giải, qua Internet. Văn đàn tay viết, ngươi cũng xem qua. Trương Vũ là cái kia nhân vật chính tên. Người tác giả kia bút danh hình như là tên gì Vũ kia mà. Tô Tiểu Phiệt nói xong, lại cấp hống hống đi trở về bên cạnh bàn. Khoát tay áo, mở ra PS, không phải Hàn Huyên, không phải Hàn Huyên, ta phải nhanh muốn sách mới rồi. Thừa dịp hiện tại theo gió nhân vẫn không tính là nhiều trước đoạt một phần địa bàn lại nói. Nếu không, chậm ngay cả nước đều không uống được rồi. Sở Lâm Xương sắc mặt phức tạp, không gì sánh được phức tạp. Lúc này, Trần Hân phủng điện thoại di động, lớn tiếng kêu lên, a. Cái này cẩu nhật chết cặn bã nam, lại còn có khuôn mặt ở bằng hữu vòng lên đẹp đẽ tình yêu. Lão tử hôm nay sẽ lạp hắc hắn. Ôi chao, đừng, Sở Lâm Xương theo bản năng ngăn cản nói. Đừng hủy, cho hắn điểm khen, ngoặc kép chấm chấm. A, Trần Hân ngẩn người, ngươi nói cái gì? Sở Lâm Xương hồi tưởng dùng thân thể đổi lấy Sở Bạch Liên liêu hán chân kinh. Lặp lại một lần, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi giáo huấn cái kia cặn bã nam sao? Na liền cũng chớ nói gì, liền cho hắn điểm cái khen. Nghe ta, được rồi, ngươi chia tay sau đó có hay không ở dấu lớn, còn chưa kịp. Liền gặp phải tử, ho khan, liền gặp phải ngươi nói phải giúp ta rồi. Trần Hân ho khan một cái. Nàng lúc đầu muốn nói Tử Uyên thật to, suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Được rồi, tại sao phải cho hắn điểm khen a? Sở Lâm Xương lúc này sao có thể nghe không hiểu. Thế nhưng trong lòng tức thì tức, vẫn là giải thích. Kỳ thực yêu đương nha, tựa như chiến tranh, địch công ta thủ, địch lui ta vào, địch mệt ta đánh, địch cường ta quấy nhiễu. Nói chính là một cái địch ta trạng thái. Hiện tại ngươi và Lý Cổ con tiện nhân kia trên mặt nổi người nào chiếm quyền chủ động. Ngoặc kép, đêm nay không có, ngủ ngon, lần trước là tốt nghiệp tụ hội, ngày mai đi trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Sự tình các loại cộng lại phải đến số 2 mới có thể triệt để kết thúc. Trường học sự tình làm xong thì không có sao. Bắt đầu còn khen thưởng thiếu canh khoản nợ. MMP, 2 tháng này chỉ là cái này tiền đi lại tiền thuê cũng tốn rồi ta hơn 1.000 rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.